nói trại hè giống như rạp xiếc của trẻ con. Nhưng Ngô Giang nói lần này không giống. Trại hè là do trường mà cô sắp vào học kết hợp với đoàn thanh niên cộng sản tổ chức. Chủ yếu là nhằm hướng về tân sinh viên, trong đó quan trọng là những sinh viên nghèo. Ngoài do tình hữu nghị thì mục đích tổ chức còn mang ý nghĩa yêu thương tương trợ lẫn nhau. Nhưng Ngô Giang rất hiểu tính cách của Tư Đồ Quyết. Cô không phải là sinh viên nghèo, đối với các hoạt động chính thức này không quá hứng thú. Nên vội đưa ra lý do quan trọng hấp dẫn nhất. Đó chính là hoạt động này được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ, cách thành phố của họ hơn 70 km. Hơn nữa còn có một buổi tối cắm trại ngoài trời. Tới lúc đó cậu còn có nhiều thứ thần bí nữa muốn cho cô xem. Quả nhiên, cắm trại ngoài trời và thứ thần bí của Ngô Giang đã khơi gợi sự thích thú của Tư Đồ Quyết. Cắm trại dã ngoại cách thành phố hơn 70 km, cô chưa từng được trải nghiệm, mà sau khi Ngô Giang lên đại học, luôn lấy thái độ của một sinh viên đại học với một sinh viên trung học như cô để miêu tả mọi sự thích thú. Cô thật sự muốn biết cái gì có thể khiến cho Ngô Giang thần bí tới như vậy. Khi Tư Đồ Quyết nhắc tới kế hoạch đi dã ngoại, Tiết Thiểu Bình có chút không yên tâm. Nhưng Tư Đồ Cửu An cho rằng con gái của mình quan tâm trại hè tương trợ lẫn nhau này là một việc tốt, có cơ hội giúp các bạn học sinh cần sự giúp đỡ. Vì thế ông đồng ý ngay, còn bảo Diêu Khởi Vân đi hộ tống. Trong lòng Tư Đồ Quyết mừng thầm. Sau khi đăng ký, cô như ngồi ở trên đống lửa, không dễ dàng gì mới đợi được tới ngày được ra ngoài. Tư Đồ Quyết hiếm khi dậy sớm như vậy, mới sáng sớm đã cùng với Diêu Khởi Vân tới quảng trường tập trung. Sau khi đợi Ngô Giang tới, thì đến đại hội báo danh. Ai ngờ lúc xuống xe, Diêu Khởi Vân bỗng dưng nhớ ra lúc trước đi vì bị Tư Đồ Quyết thúc giục gay gắt, nên đã quên mang theo lọ chống muỗi. Tư Đồ Quyết lại rất nhạy cảm với muỗi. Cô chỉ cần ở một vùng thôn quê một phút, thì chắc chắn có thể là bữa tiệc lớn cho cả đàn muỗi. Lúc đó trời vừa sáng, hơn nửa cửa hàng vẫn còn chưa mở ra. Xem thời gian cũng không còn nhiều, Diêu Khởi Vân quyết định bắt xe về nhà lấy. Tư Đồ Quyết nói không cần, chạy đi chạy lại cũng không thỏa đáng. Diêu Khởi Vân lại tức giận. Hoặc so với việc em làm phiền anh tới chết thì vẫn thấy thỏa đáng hơn. Thế này nhé, Ngô Giang tới rồi, hai người đi báo danh đi, anh sẽ đến sau. Vừa nói xong lập tức bắt xe quay về. Tư Đồ Quyết chỉ phải bắt xe một mình tới vùng gần đó để đợi Ngô Giang. Chưa được bao lâu, có người vỗ vai cô. Cô thầm nghĩ từ khi nào mà tay của Ngô Giang lại trở nên mềm mại như vậy. Ai ngờ đó lại là một cô gái ăn mặc đơn giản, mộc mạc. Cô gái kia thấp hơn Tư Đồ Quyết một cái đầu, mang theo một chiếc túi tự mình khâu, rụt rè hỏi đường Tư Đồ Quyết. Giọng địa phương còn nặng hơn cả giọng của Diêu Khởi Vân, hơn nữa lại là giọng nói ngoại tỉnh, nên Tư Đồ Quyết phải hỏi mấy lần mới hiểu cô ta muốn đi đâu. Là muốn tới chỗ bức tượng trên quảng trường ở gần đó. Chỗ đó cũng chính là địa điểm trung tâm dã ngoại. Cô nhìn tuổi tác của người kia cũng sắp xỉ mình, lại xuất hiện ở đây. Trong lòng cô biết, chắc có lẽ cũng là người đi tham gia dã ngoại. Vì vậy là vui vẻ chỉ đường, vốn là còn muốn dẫn cô ta đi cùng, nhưng nghĩ rằng nếu mình đi thì có thể lạc mất Ngô Giang, mà vị trí chỗ tượng kia cũng dễ tìm nên mới từ bỏ mong muốn đó, tỉ mỉ miêu tả lại đường cho cô gái kia. Cô gái kia cứ cúi đầu cảm ơn mãi, vừa đi không lâu thì Ngô Giang cũng tới, cùng với Tư Đồ Quyết đi tìm đại hội. Sau đó báo danh xong thì lên xe. Tư Đồ Quyết giữ một chỗ cạnh ở chỗ mình để cho Diêu Khởi Vân, sau đó liền ngồi trước phía Ngô Giang cùng nói chuyện. Một giờ thoáng cái đã trôi qua, trời cũng sáng hẳn. Giờ xuất phát đã tới, Diêu Khởi Vân vẫn chưa xuất hiện. Tư Đồ Quyết có chút lo lắng. Thời gian lâu như vậy cậu trở lại cũng thừa mà. Lúc này người ngồi trên xe bắt đầu xôn xao đứng lên. Mọi người đều hỏi vì sao xe vẫn chưa khởi động. Một nam sinh khóa trước có vẻ như đội trưởng, giải thích là còn một người vẫn chưa tới. Nghĩ tới việc người trên xe đều chỉ đang đợi một mình Diêu Khởi Vân, trong lòng Tư Đồ Quyết không khỏi có chút áy náy. Cô nhìn người nam sinh khóa trước kia, rồi lại nhìn đồng hồ, không thể ngồi yên được, bèn đi tới trước mặt người nam sinh kia xin lỗi, bảo đó là bạn mình sẽ lập tức tới ngay, làm chậm trễ thời gian của mọi người thật sự cảm có lỗi. Tư Đồ Quyết vừa lên xe đã trở thành tiêu điểm của các ánh mắt, người nam sinh kia nhìn thấy cô lại gần cũng không oán trách, còn luôn miệng nói không vội, nhân tiện nồng nhiệt hỏi thăm cô học lớp nào, khoa gì. Từ Đồ Quyết vừa trả lời lấy lệ, vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa xe. 15 phút nữa lại gian nan trôi qua, người phải tới vẫn chưa tới. Sự bất mãn của mọi người trên xe càng lúc càng lớn. Nam sinh đội trưởng kia cũng chỉ nói đừng vội vàng, một cách rất miễn cưỡng. Sự bất an trong lòng Tư Đồ Quyết đã tăng tới cực điểm, nghĩ có thể cậu đã có chuyện. Tâm tư rối loạn, không để ý tới lời khuyên của Ngô Giang, đang định xuống xe, thì thấy Diêu Khởi Vân vội vã tới. Tảng đá trong lòng cô như được trút xuống, vừa thấy Diêu Khởi Vân đã vội vàng kéo hỏi. Anh làm sao? Làm em lo chết đi được. Người đội trưởng kia một giây trước còn cùng Tư Đồ Quyết lo lắng cho người bạn tới muộn. Bây giờ thấy người đồng bạn mà cô gọi lại là con trai, mà hai người lại có những hành động vô cùng thân thiết và tự nhiên, liền trách mắng Diêu Khởi Vân tới muộn, lời lẽ nghiêm khắc. Bạn học, tôi cảm thấy quan niệm về thời gian của cậu thật sự là gia tăng quá. Một vĩ nhân đã nói lãng phí thời gian của người khác chính là mưu sát, tài hại tính mệnh. Vừa rồi cậu đã mưu hại tất cả mọi người ở trên xe đấy. Trước tội danh kinh khủng, Diêu Khởi Vân không giải thích, chỉ biết mình đã sai. Sau khi xin lỗi thì cùng Tư Đồ Quyết tới chỗ ngồi. Sau khi Tư Đồ Quyết vào chỗ ngồi của mình mới phát hiện, người tới muộn không chỉ có một mình Diêu Khởi Vân, mà còn có một cô gái lặng lẽ theo sau cậu. Hai mắt đỏ lên, dáng hình kia dường như có chút quen quen. Nhìn kỹ thì đó là cô gái đã hỏi đường. Điều này càng khiến tâm tư rối bời không thể hiểu được. Cô gái kia dù có loanh quanh ba vòng quảng trường, cũng phải tới sớm rồi chứ. Vì sao mãi mới xuất hiện, lại còn là đi cùng Diêu Khởi Vân? Tư Đồ Quyết biết Diêu Khởi Vân vốn là người tín nghĩa. Chuyện khiến cả một chiếc xe như vậy phải chờ cậu, như vậy là chuyện rất hiếm thấy. Tuy cậu không giải thích, nhưng trong đó nhất định có nguyên nhân. Vì vậy hỏi anh vẫn không nói là có chuyện gì xảy ra ư? Diêu Khởi Vân cười không đáp. Đợi khi xe nổ máy rồi, người con gái kia tìm được vị trí ngồi khá xa đó, cậu mới giải thích với Tư Đồ Quyết. Anh về nhà lấy nước chống mũi, rồi nhanh quay lại, đi rất thuận lợi. Sau khi tới quảng trường nghĩ tới chuyện đi đường tắt, lúc đi qua một cái ngõ kia thấy một cô gái đang khóc. Còn có hai người con trai đang đứng trước mắt đã nháy mắt chạy mất. Anh thấy không có ai, liền hỏi thăm cô ấy. Ai ngờ cô ấy vừa nói là gặp bọn lừa đảo. Một người giả vờ nhặt được một xấp tiền mặt cạnh cô, nói là tới ngõ này rồi sẽ chia đều cho cô. Một người khác thì ở phía sau, thì cứ nói là đó là do anh ta làm rơi, muốn cô trả lại tiền. Cô bảo mình không cầm, rồi hai người đó liền lấy tất cả tiền của cô đi. Không phải chứ. Cô ấy thật không lên tham lam chút lợi nhỏ đó. Nhưng người ta lấy thì cũng đã lấy rồi, anh có thể làm gì? Diêu Khởi Vân nói anh cũng nghĩ như vậy, nên mới nói cô ấy, nếu tiền mất lớn thì đi báo cảnh sát. Nhưng cô ấy lại kéo anh, xin anh cùng đi tìm bọn lừa đảo kia. Anh ngốc à? Vậy mà anh đồng ý ư? Diêu Khởi Vân cười khổ. Anh không có cách nào, cô ấy cứ khóc mãi, bảo là báo cảnh sát vô dụng, mất hơn 60 tệ, cảnh sát sẽ không giúp cô tìm. 60 tệ, vấn đề là anh có thể tìm được người hay không, đó là bọn côn đồ chứ. Cứ coi như anh tìm được thì anh cũng sẽ bị hại đấy. Em đừng nóng. Nghe anh nói, anh bị cô gái đó khóc tới mức không còn cách nào. Vừa biết cô ấy cũng tham gia hội trại lần này, thì đi cùng cô ấy tìm hai tên lừa đảo kia. Đương nhiên là không tìm được. Lúc anh thấy bị muộn thì đưa cô ấy tới 60 tệ. Nói là cho cô ấy, mà cô ấy không nhận. Sau đó bọn anh nói chung rằng co qua lại. Sau cùng cô ấy nhận, rồi mới vội vàng tới đây. Sự việc là như vậy. Diêu Khởi Vân nói xong mới phát hiện mặt của Tư Đồ Quyết bỗng lạnh tanh. Cô giữ tợn nhìn cậu nói xem như em đã hiểu. Người ta bị lừa, tốt xấu đều do một chữ tham. Còn anh, bởi vì một chữ sắc mà thành ra như vậy. Diêu Khởi Vân không nói, quay đầu nhìn cửa sổ. Một lúc sau cô mới lấy tay quay mặt cậu ta trở lại, mới phát hiện cậu ta đang cười trộm. Hỏi tốt, anh cười cái gì? Diêu Khởi Vân thấy cô muốn nói bậy, lại nhịn lại, cố nhịn cười nói anh cười vì em, đang đứng ở trên một chữ heo đấy. Nhìn dáng vẻ của cô ấy xem, nhất định là không dư giả gì, khó tránh việc xem trọng đồng tiền. Điều này anh thực sự hiểu, vì thế mới thông cảm. Hơn nữa, cô ấy là người vùng ngoài, vừa xuống xe bớt, đi một lúc không có người chỉ đường lên mới lạc, mới gặp phải hai tên lừa đảo kia. Tư Đồ Quyết cảm thấy kỳ lạ, hỏi, anh đợi chút, không có người chỉ đường, cô ấy nói như vậy sao? Diêu Khởi Vân cười nói đúng thế, lẽ nào lại là anh tự nói ra ư? Cô ta nói dối trắng trợn, lẽ nào em không phải là người? Trước khi gặp anh, cô ấy rõ ràng đã hỏi lường em. Em đã nói rất rõ ràng với cô ấy, chỉ còn mức chưa vẽ bản đồ cho cô ta thôi. Sao cô ta lại có thể nói như vậy? Để em gặp cô ta. Còn nữa, vừa rồi rõ ràng là cô ấy hại anh trễ giờ. Vì sao? Khi anh bị người khác trách mắng mà cô ấy không lên tiếng, đó là kiểu người gì? Cô muốn đứng dậy, Diêu Khởi Vân vội giữ chặt tay cô lại, nói được, được, được, việc nhỏ thôi, hà tất phải như thế. Chính vì việc nhỏ mới cần phải nói rõ, việc không quan trọng mà cô ta đã nói sằng bậy như vậy, có thể thấy nhân cách cô ta có vấn đề, thật là khiến người ta chán ghét. Trước sự khuyên ngăn của Diêu Khởi Vân, cuối cùng Tư Đồ Quyết vẫn chịu nhịn. Xe nhanh chóng rời thành phố, dừng ở một trạm xăng khoảng 5 phút. Rất nhiều người xuống xe, người vệ sinh, người vận động. Tư Đồ Quyết, Diêu Khởi Vân, Ngô Giang cùng ngồi lại trên xe. Nhắc lại chuyện tối qua mẹ dặn là những quy tắc đi dã ngoại. Tất cả mọi người đều cười. Đúng lúc này cô gái kia lên xe. Nhìn bọn họ, không biết hướng về Tư Đồ Quyết hay là về Diêu Khởi Vân mà nở một nụ cười thân thiện. Tư Đồ Quyết giả vờ như không thấy, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Khi những chiếc xe dừng lại ở trạm xăng, mọi người mới nhận ra quy mô chạy hè lần này không nhỏ. Mỗi chiếc xe 40 chỗ ngồi, mà xe nào cũng đều ngồi chật kín. Ngoài học sinh trong vùng và những học sinh nghèo đặc biệt được mời tới, thì còn có tân sinh viên các tỉnh lân cận tới tham gia, quy mô lớn. Hội trại tổ chức tại một hòn đảo giữa một chiếc hồ lớn, có sông núi ở ngoại ô thành phố. Mọi người ngồi thuyền đi thấy cảm giác rất tốt, khiến cho tâm trạng nóng này cũng lặng lẽ xuống. Tư Đồ Quyết nhắm mắt lại, cảm thấy gió thổi tới kèm theo không khí tươi mát, khác hẳn với không khí ở trong thành phố. Đây đúng là một nơi tốt. Diêu Khởi Vân lớn lên ở quê, đã quen với những phong cảnh như vậy, cười nói cô không biết cảnh đời. Nhưng thực ra trong lòng cậu lại không tự chủ được mà mở rộng ra. Sau lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người phụ trách triệu tập tại ở giữa đảo, làm thành một vòng tròn lớn. Nói xong những việc cần chú ý thì tới quá trình tự giới thiệu. Mọi người đơn giản giới thiệu tên, tuổi, dù sao người nhiều nhất cũng không có ai nhớ được. Sau khi giải tán, mọi người đi ăn cơm, tổ chức hoạt động thuê rất nhiều đồ dùng nhà bếp, chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu mọi người tự do phân tổ, mỗi tổ một bộ đồ dùng nhà bếp tự nấu. Phần lớn tới đây đều là tân sinh viên, không ai biết ai. Cảnh tượng hỗn loạn ầm ĩ, người này lôi kéo người kia, giống như tập đoàn cướp dâu vậy. Đương nhiên Tư Đồ Quyết cùng với Diêu Khởi Vân và Ngô Giang là một tổ, còn có thêm một nam sinh ngồi cạnh Ngô Giang nữa. Người con trai kia tên là Vi Hữu Căn, cũng là một người sinh ra ở quê, vóc dáng nhỏ có chút thẹn. Với ai cũng cười hề hề, Tư Đồ Quyết và Ngô Giang vừa nghe tên này, liền thiếu chút nữa mà cười phá lên. Vi Hữu Căn, phát âm gần giống như vị hữu căn. Không biết cha mẹ cậu ấy lúc đặt tên có cân nhắc thử hay xem xét gì không? Mọi người đều cảm thấy cái tên này có chút quái gở, vì thế họ chỉ gọi cậu đơn giản là Tiểu Căn. Tiểu Căn cũng nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người. Tư Đồ Quyết ở nhà rất ít khi xuống bếp nấu cơm, đương nhiên là khó khăn. Vì vậy thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng đều dành. Trong tổ chỉ có một mình cô là con gái, mọi người đều sẽ nhường. Diêu Khởi Vân cùng cô rửa rau, thái rau, dặn dò rất nhiều mới yên tâm để cho cô phụ trách bếp núc. Món đầu tiên chính là trứng sốt cà chua của mọi người nhập môn. Quá trình từ lúc đặt nồi tới lúc nhấc nồi đúng là hữu kinh vô hiểm. Cà chua rơi khắp nơi, nát vụn. Ngô Giang bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng mà nếm thử. Nói thẳng là rất nhạt, còn cười nói Tư Đồ, dựa vào tay nghề bếp núc này có người dám lấy em mới là lạ đấy. Tư Đồ quyết chịu đả kích lớn. Diêu Khởi Vân lúc này cũng định thử qua trứng sốt cà chua đầu tay của cô, nhưng đánh chết cũng không muốn, quay đầu cầu xin Tiểu Căn cho thêm muối. Tiểu Căn luống cuống tay chân, vừa mới mở túi giấy chứa muối, thì một trận gió thổi qua, muối bay tứ tung. Một lát sau, ngoài vẻ mặt kỳ quái của Tiểu Căn thì không còn lại gì cả. Tư Đồ quyết đành phải sang nhóm bên cạnh xin một ít muối để điều chỉnh vị. Sau đó tự mình nếm thử, thấy vừa ý mới bưng trở về. Đây là lần đầu tiên Diêu Khởi Vân ăn món ăn cô tự tay làm. Cô tự biết mình làm không như ý, nhưng đã rất tận tâm. Tuyệt đối không để cho cậu có cớ gì, càng không để cho cậu không thể nuốt trôi. Để lại ký ức ám ảnh khó phai ở trong lòng. Cô bưng chiếc đĩa trứng sốt cà chua, vui mừng quay về. Thấy Diêu Khởi Vân và mọi người mỉm cười chờ. Đúng lúc này, từ phía sau cô có một người đụng phải, làm cho cô lảo đảo. Cô kinh sợ, trứng sốt cà chua trên tay đều hy sinh, chiếc áo khoác nhất thời cũng được ăn lộc nước cà chua đỏ. Trứng sốt màu vàng, Tư Đồ quyết không có một chút dũng cảm để quay lại nhìn. Đối phương dường như còn bi thảm hơn cô, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Một câu xin lỗi cũng mập mờ nói được một nửa, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Diêu Khởi Vân thấy vậy vội chạy tới. Sao vậy, Tư Đồ? Ngô Giang hỏi, rồi thấy tình trạng bi thảm của cô, vội quay lại lấy khăn tay. Diêu Khởi Vân thấy cô gái đang khóc kia, nói lại là cô. Đều do tôi không cẩn thận, tôi muốn đi qua cảm ơn anh ở quảng trường đã giúp tôi. Tư Đồ quyết cười lạnh. Lời cảm ơn của cô gái kia đúng là dành cho Diêu Khởi Vân. Xem ra cô ta thực sự không xem Tư Đồ Quyết đã chỉ đường cho cô ta là một con người. Nhưng Tư Đồ Quyết không để ý. Cô chỉ để ý đĩa trứng sốt cà chua kia thôi. Vì nó mà tay của cô còn bị mỡ bắn. Bây giờ vẫn bỏng rát. Nhưng Diêu Khởi Vân vẫn chưa nếm thử. Một miếng cũng chưa. Người con gái kia quay sang cô nước mắt ngần ngấn nói thực sự xin lỗi Tư Đồ. Tư Đồ Quyết ngạc nhiên, nhìn cô ta nói lưu loát tên của mình. Không nghĩ ngợi, liền trả lời. Tôi tên là Tư Đồ Quyết. Tư Đồ là chỉ bạn bè của tôi mới được gọi thôi. Diêu Khởi Vân sợ cô nổi giận thì sẽ khó giải quyết. Vì vậy nói được rồi A Quyết, một đĩa thức ăn thôi mà, em quay đi, đi thay trang phục đi đã. Cô gái kia nói mọi người không có gì để ăn nữa à. Hay là để tôi làm cho các bạn nhé. Bạn thay quần áo đi rồi tôi sẽ đi giặt. Tư Đồ Quyết nghe vậy thấy rất chán. Một đĩa thức ăn thôi mà. Anh ta nói dễ dàng. Cô ta nói lại càng dễ dàng hơn. Cứ coi như cái đồ đáng chết kia có làm 100 lần trứng sốt cà chua thì sao? Tâm ý của cô ta phải bồi thường như thế nào? Ngô Giang tìm thấy khăn tay liền đưa cho Tư Đồ Quyết. Cô lắc đầu không nhận, lau cũng vô dụng. Cũng may lúc trước đi, mẹ đã dặn cô phải mặc nhiều hơn một bộ. Vì thế bên trong áo khoác của cô còn có t-shirt, cô cởi áo khoác ra, vứt trên mặt đất. Cô gái kia cúi người nhặt. Diêu Khởi Vân đi trước cô ta một bước nói để tôi giặt. Thái độ muốn nhân nhượng cho khỏi phiền phức của Diêu Khởi Vân khiến Tư Đồ Quyết càng thêm tức. Là người khác thì cũng bỏ đi. Dù trong lòng có chút bực nhưng đó không phải của đối phương cố ý. Nhưng lần này lại là cô ta. Những gì đã trải qua trước đó khiến cô cảm thấy rất nghi ngờ tính tình của cô gái này. Huống hồ cái tên cô hận nhất kia lại còn bảo vệ cô ta nữa. Liên quan gì đến anh, Diêu Khởi Vân? Quần áo là do anh làm bẩn à? Không phải việc của anh. Nếu anh muốn làm lôi phong, thì tới nơi khác mà tìm cơ hội. Không ít người ăn cơm ở gần đó đều qua xem. Người con gái kia ngân ngấn nước mắt cúi đầu giành chiếc áo trên tay của Diêu Khởi Vân. Nói cảm ơn anh, em tự giặt là được. Sau khi cô ta cầm áo đi, Diêu Khởi Vân nhìn Tư Đồ Quyết thở dài, lặng lẽ trở về chỗ ngồi lúc nãy. Tư Đồ Quyết giật đỉnh điểm, nhưng cảm thấy thật hài hước. Cô chỉ về hình dáng cô gái bên cạnh dòng nước nói với Ngô Giang. Anh nhìn đi, cô ta có giống một cô nha hoàn oan ức. Còn em là một bà địa chủ xấu xa hay không? Ngô Giang cố ý nhìn lên, rồi nhìn xuống đánh giá cười. Dáng người của bà địa chủ cũng không tệ lắm nha. Tư Đồ Quyết tức giận, nói anh muốn chết, sau đó lại đuổi đánh Ngô Giang nửa con phố. Cố ý không quan tâm tới Diêu Khởi Vân và Tiểu Căn. Một lúc sau Diêu Khởi Vân đi tới lật tay cô, nghiêm ngặt hỏi không bị bỏng chứ. Cô giận dỗi không nói chuyện. Vừa mới yên tĩnh được một lúc lại có tiếng thét ở bên cạnh dòng sông vọng tới. Bầu không khí yên tĩnh xung quanh nhất thời bị phá vỡ. Nhiều người thấy chạy tới xem có chuyện gì. Diêu Khởi Vân vẫn nắm tay cô liền kéo đi. Nói đi, chúng ta cũng đi xem. Chưa tới nơi, đã có người bàn luận. Là một học sinh mới giặt áo cạnh dòng nước, không cẩn thận dẫm phải mảnh thủy tinh, gan bàn chân bị rách. Hơn 100 người ở đây đều là học sinh y khoa, Ngô Giang và những người khóa trên chen vào, đơn giản xử lý vết thương. Cũng may thuốc mang theo đầy đủ. Vết thương không chảy nhiều máu, không đáng ngại. Mọi người lúc này mới thở phào tự động tản đi. Sau đó Ngô Giang nói cảm giác của mình về chuyện này cho Tư Đồ Quyết. Nói cô gái đó không đơn giản. Lúc cậu tự tay thay cô ta rút miếng thủy tinh ở chân, chuyện nhỏ lúc nãy mà cô ta đã khóc như mưa. Vì thế cậu cho rằng lúc rút miếng thủy tinh cô ta sẽ ngất. Nhưng không ngờ ngay cả nhăn mặt cô ta cũng không có, thậm chí cười nói cảm ơn với những người xung quanh. Đổi lại là anh, chưa chắc anh đã làm như vậy. Nhiều khi anh cảm thấy những người lớn lên khác nhau sẽ có quan điểm và trải nghiệm về nỗi đau khác nhau. Tương tự với hạnh phúc cũng vậy. Em nói xem đúng không Tư Đồ? Tư Đồ Quyết bất giác nhớ lại cánh tay đầy những vết thương của Diêu Khởi Vân. Nói ý của anh là chúng ta không gan góc và bọn họ là siêu nhân. Ngô Giang đan tay vào nhau nói anh không biết. Dù sao vẫn là bốn chữ không cùng chủng loại. Từ miệng Ngô Giang, Tư Đồ Quyết mới lần đầu tiên nghe tên của cô gái kia. Cô ta tên là Đàm Thiếu Thành. Rất khó tưởng tượng, một cô gái nhìn qua nhỏ nhát gan lại có thể kiên cường như vậy. Sự tương phản mãnh liệt ấy khiến người ta ấn tượng sâu sắc, cho dù Tư Đồ Quyết không muốn nhớ cũng khó. Xảy ra sự cố ở bờ sông, nhưng Đàm Thiếu Thành vẫn giặt sạch chiếc áo của Tư Đồ Quyết. Sau khi băng bó vết thương, cô không nghe lời khuyên của các bậc đàn anh, phải nghỉ ngơi, mà khập khiễng đi với chiếc chân bị thương, cẩn thận đem áo phơi ở cách cây gần trại cách đó mấy người. Vóc dáng của cô không cao, cành cây lại thấp, vì vậy không với tới được. Thử vài lần, áo ướt vẫn như muốn rơi xuống. Cô chỉ có thể cắn răng kiên nhẫn móc lên chỗ cao. Diêu Khởi Vân ở gần đấy vốn định không muốn nhiều chuyện, giữ thái độ im lặng. Nhưng thấy cảnh này lại không chịu được, đi tới bên cạnh cô ta, không nói câu gì, lấy chiếc áo rồi phơi nó lên một cành cây chắc chắn. Đàm Thiếu Thành cảm kích vô cùng, gần như cung kính với cậu. Chẳng qua chỉ là giơ tay làm chút việc mà đối phương lại khách khí như vậy. Diêu Khởi Vân có chút ngại. Đúng lúc đó Tư Đồ Quyết đang cùng Ngô Giang chơi cờ nhìn qua. Đàm Thiếu Thành quay về phía cô, vẫn sợ hãi như lúc trước nói xin lỗi. Tiếc rằng Tư Đồ Quyết vốn không nuốt nổi kiểu này, nhìn coi thường rồi tiếp tục chơi cờ với Ngô Giang. Đàm Thiếu Thành không đạt được sự tha thứ, lại bị Tư Đồ Quyết coi thường. Trên mặt có vài phần ngượng, mà Diêu Khởi Vân đối với thái độ thân thiện của cô cũng không nhiệt tình ân cần lắm. Thấy mình không có việc gì, đã ngồi sang một bên, lặng lẽ thu đồ ở trong ba lô. Lúc này Tiểu Căn đang xem Tư Đồ Quyết và Ngô Giang chơi cờ, thì bụng phát ra tiếng kêu đau. Khuôn mặt của cậu thật thà nhất thời đỏ lên lắp bắp. Chi bằng, chúng ta đem tất cả đồ ăn còn lại bỏ vào trong nồi, rồi đảo lên ăn tạm một chút nha. Đàm Thiếu Thành lúc ấy mới biết bọn họ vẫn chưa ăn gì. Sự cố lúc trước đã hoàn toàn phá tan nhiệt tình bắt tay làm canh thang của Tư Đồ Quyết. Kế hoạch dùng bữa ăn của những người khác cũng bị gác lại. Lúc này những nhóm khác đã rửa bát. Bên tổ của Đàm Thiếu Thành cũng không ngoại lệ. Cô lập tức nói, đều tại mình khiến các bạn không được ăn cơm, đói bụng sao được, hay để mình làm cơm cho các bạn nhé, sẽ rất nhanh. Ngô Giang nhìn cô, chân vẫn còn quấn gạc nó không cần, em đang bị thương. Hãy đi nghỉ ngơi đi, đừng để ý tới chúng tôi. Thực ra không xong thì còn có tôi mà, nói thế nào thì món cơm rang trứng của tôi cũng tuyệt đỉnh đấy. Tư Đồ Quyết cười một tiếng nói cơm rang trứng của anh có mùi vị giống như than cháy đấy. Đàm Thiếu Thành cúi đầu nhìn nguyên liệu nấu ăn còn lại của bọn họ. Cơm đã nấu rồi, chỉ còn một ít rau cải và mấy quả trứng. Cô liền bê nồi lên, Tiểu Căn và Diêu Khởi Vân liền tiến tới ngăn cản. Nói là để cho bọn họ tự làm. Đàm Thiếu Thành áy náy cười nói, đừng tranh giành với em được không? Để cho lòng của em dễ chịu một chút. Các anh đáng lẽ đã được ăn cơm sớm, quả thực là do em không tốt. Hơn nữa em bị thương ở chân, chứ không phải thương ở tay. Bây giờ không sao, hãy yên tâm đi, em làm cơm nhanh lắm. Cô tập tễnh né qua tay bọn họ, bê cái nồi và cái bếp đi. Diêu Khởi Vân không nói nữa, Tiểu Căn cũng chạy nhanh qua giúp. Tư Đồ Quyết vỗ tay cười nói thật là vì họa mà gặp phúc nha. Đàm Thiếu Thành dường như không nghe thấy, bận làm rộn. Tay của cô ta quả thực nhanh, rõ ràng bình thường đã quen làm những việc này. Nhóm lửa, thái rau, cho các thứ vào nồi rất thuần thục. Dáng vẻ lúc làm việc của cô tự tin hơn nhiều so với lúc cô cư xử với người khác. Khuôn mặt uể oải của cô ta nở ra một tia cười. 20 phút sau, mọi người đều thấy mùi vị đồ ăn. Hai món ăn đơn giản đã hoàn thành. Vì muốn bù lỗi lại lúc đã đụng phải Tư Đồ Quyết, Đàm Thiếu Thành đặc biệt làm lại món trứng sốt cà chua. Nhưng trình độ rõ ràng hơn hẳn với cô. Nhìn qua khiến người ta rất muốn ăn, bụng Tiểu Căn càng lúc càng kêu gào dữ dội. Cô gọi mọi người nhanh tới ăn, Diêu Khởi Vân khách sáo nói cảm ơn. Ngay cả Ngô Giang cũng không khách khí hít mũi, sau đó cũng chịu thua Tư Đồ Quyết thích thú đi qua kiểm tra thành quả lao động của Đàm Thiếu Thành. Chỉ có Tư Đồ Quyết vẫn vùi đầu nghịch bàn cờ. Đàm Thiếu Thành đỏ mặt gọi nó Tư Đồ, ăn cơm đi. Diêu Khởi Vân đưa một bát cơm tới bên cạnh cô, ngồi xổm xuống rồi giơ bát cơm ra trước mặt cô. Được rồi đại tiểu thư, em giận đủ chưa? Ăn no rồi thì mới có sức mà tiếp tục giận chứ. Tư Đồ Quyết đẩy chiếc bát của cậu sang một bên nói em nhìn anh là đủ no rồi. Mọi người ăn vui vẻ đi. Nói xong liền đứng dậy bước đi. Ngô Giang đang ăn cơm thấy Diêu Khởi Vân không động tĩnh gì, vội và mấy miếng cơm vào trong miệng, ú ớ gọi. Tư Đồ, em đi đâu đấy? Đợi anh đi cùng. Nói xong vừa nuốt đồ trong miệng vừa chạy theo. Diêu Khởi Vân cũng đứng dậy, liếc nhìn Đàm Thiếu Thành đang hoang mang bối rối. Cô nói không phải em lại làm sai gì đấy chứ. Xin lỗi nhưng em thực không có ác ý mà. Diêu Khởi Vân theo thói quen lấy đũa gẩy hành tây ở trong bát. Đột nhiên nhớ ra thứ này cô không ăn. Sao anh lại chọn thứ cô không thích ăn nhất chứ? Cậu cười nói với Đàm Thiếu Thành. Em ấy đang nóng. Anh thay em ấy xin lỗi em. Em đừng có để ý quá làm gì. Ở bên kia, Ngô Giang đã bắt kịp Tư Đồ Quyết cạnh một cây gỗ. Vỗ ngực nói. Mới ăn no, đã phải chạy 100 mét. Anh mà bị viêm ruột thừa sẽ tìm em tính sổ. Tư Đồ Quyết kéo một chiếc lá cây, tức giận trách móc Ngô Giang. Ăn ăn, anh chỉ biết có ăn, cẩn thận tiêu hóa không được thì chịu không được đâu. Anh là đồ tham ăn quên nghĩa, lập trường không kiên định. Ngô Giang cười nói anh dù rượu thịt đã qua dạ dày, nhưng chí khí vẫn còn nha. Em cũng vậy, hà tất làm khó mình, không đáng. Đói chết em cũng sẽ không ăn đồ ăn cô ta làm. Các anh nói em không hiểu đạo lý cũng được, em không thích cô ta, càng không muốn nhận ân tình này của cô ta. Vô sự mà xum xoe, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm. Tên đáng chết Diêu Khởi Vân, làm cho em tức chết. Tức gì chứ, đi. Lúc nãy anh nhìn thấy trong rừng có rất nhiều chim, chúng ta đi xem đi. Đây là vật quý của anh đấy. Vẫn là người anh này tốt với em nha. Ngô Giang vỗ bả vai Tư Đồ, lấy một thanh sô-cô-la từ trong túi áo đưa cho cô. Tư Đồ Quyết làm động tác nôn mửa, nhưng vui vẻ hớn hở nhận thanh sô-cô-la này. Hai người phấn khích đi tìm chim ở trong rừng, đi được một vòng tròn. Nhưng mà những gì hiếm có Ngô Giang nói đều không thấy, chim sẻ cũng rất ít. Ngô Giang làm ra một cái ná thô sơ, ra vẻ muốn bắn chim. Tư Đồ Quyết ngăn cản nói tích đức một tí đi, chim nhỏ đều có đôi có cặp. Anh cẩn thận sẽ bị báo ứng. Ngô Giang nói anh không sợ. Anh phúc lớn mạng lớn có thể sống tới 90 tuổi đấy. Vậy hóa ra là trời phạt anh góa bụa tới tận 90 tuổi, ha ha. Ngô Giang nhem măng trợn mắt, nói em dám nguyền rủa anh. Nhưng Tư Đồ Quyết đã sớm chạy. Lúc hai người từ trong rừng đi ra, đã là hoàng hôn. Giữa chỗ cắm trại bắt đầu nhiều hoạt động thú vị. Ngô Giang từ xa thấy Diêu Khởi Vân đứng trước khu đố chữ. Người con gái đứng cạnh cậu ta không phải Đàm Thiếu Thành thì là ai? Trong tay Diêu Khởi Vân đang cầm một tờ giấy viết câu đố. Cậu cúi đầu nói câu gì đó, mà Đàm Thiếu Thành cười thật tươi. Không đợi phản ứng của Tư Đồ Quyết, Ngô Giang đã nhanh kéo cô đi hướng ngược lại. Còn nhớ bí mật anh muốn nói cho em xem không? Cậu nhìn một vòng tròn khác, đầy người đang vây quanh mắt sáng lên. Tư Đồ Quyết bán tín bán nghi. Nói có thật không? Anh mà gạt em thì anh sẽ thảm. Hai người chen chúc lên đầu. Thì ra là một hội hát. Người con trai ở khóa trên cùng xe với Tư Đồ Quyết lúc trước đang ôm đàn guitar hát. Cái bài hát tên là Không Có Gì. Dù ngữ âm không đủ, nhưng vì là đã cố gắng biểu diễn nên cũng nhận được những tràng pháo tay rầm rộ. Người con trai đó hát xong, nhìn đám anh em xung quanh nói có ai muốn lên đây. Đừng câu nệ, nào hãy tới. Đến đây đặc biệt là con trai, càng phải thêm dũng khí vào. Đang lúc ồn ào, guitar của cậu bị người ta giành lấy. Người kia nhẹ nhàng bâng quơ nói, Tam gia, tôi nhớ khi còn là tân sinh viên cậu cũng không có dũng khí như vậy đâu nha. Sau đó tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cao ở giữa vòng vây, điều chỉnh dây đàn. Không nhiều lời, chỉ đơn giản dạo qua khúc đầu thì cất tiếng hát. Rất dễ nhận thấy, người này đã là trấn áp tên nam sinh khóa trên có tên Tam gia kia. Tam gia cũng không dám khoe khoang nữa, ngoan ngoãn đứng nhìn. Giọng hát của cô ấy không cao quá, thậm chí có đôi khi không để ý, vài câu đầu sẽ bị tiếng của những người khác xen lấn át. Nhưng rất nhanh sau đó giống như bị tiếng hát của cô ấy cuốn hút. Đám người bắt đầu dần dần im lặng lại, tiếng hát khe khẽ của cô trở lên rõ ràng. Gió đêm bầu bạn, cùng hoàng hôn, chiếc thuyền nhẹ lắc lư vô ảnh. Ánh chiều tà từ phía chân trời, vài đám mây trắng vẩn vơ. Sương mù trên núi khẽ bàng ngưng, tiếng sáo thổi khúc tống quy. Ta chống gậy đi, nhìn dòng nước chảy lừ đừ. Ta trở về nỗi buồn ly biệt của ta về đông. Tiếng chuông lạnh ở trên núi, từng hồi vắng lặng. Như Lai, có biết ta trở về hay không? Tư Đồ Quyết không hiểu rõ âm luật lắm. Khi còn nhỏ rất hận vì mẹ bắt cô học piano. Thời trung học có một thời gian tự học guitar mà cuối cùng vẫn bỏ dở giữa chừng. Nhưng cô thừa nhận người trước mắt này đang tự đàn tự hát là một người sống mà cô tự mắt nhìn thấy. Chơi guitar như bay bay nước chảy. Bài hát này cô chưa từng nghe qua. Từ làn điệu thì chắc là bài hát cổ nói về Phật giáo. Rất dễ nghe. Trên hòn đảo nhỏ ngày hè quả thực rất hợp. Thêm nữa còn có nỗi phiền muộn man mác. Trong giọng điệu của người hát còn có chút tình cảm rất thích hợp. Vì thế bài hát dường như chạm tới lòng người. Dù bị tiếng hát kia hấp dẫn nhưng Tư Đồ Quyết vẫn không từ bỏ sự tò mò của mình. Dục tay chọc vào người Ngô Giang đứng nín thở yên lặng bên cạnh nói, thứ bí mật đó ở đâu? Không được lừa dối em đâu đấy. Ngô Giang cười hi hi nói xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tư Đồ Quyết không hiểu, nhưng chỉ vài giây sau trong đầu của cô chợt lóe ra, nha, cái gì nha? Ngô Giang vội ra hiệu bảo cô im lặng, hạ giọng hỏi thế nào, mà khuôn mặt thì luôn rửng rưng, lại hiện ra một chút ngượng ngùng. Tư Đồ Quyết thấy vậy càng có thêm cảm giác ngạc nhiên. Phải biết rằng cô đã biết Ngô Giang mười mấy năm rồi. Tự vấn thì cô cũng là người đầu tiên hiểu cậu ta trên thế giới này. Quan hệ giữa cô và Ngô Giang sở dĩ thân thiết như vậy, vì ngoài gia đình thân thiết ra, tính cách hợp nhau, thì quan trọng hơn là vì tính cách của Ngô Giang có một kiểu tùy ý thế nào cũng được. Tư Đồ Quyết thường nói nội tâm bên trong của Ngô Giang chắc có phần tinh túy, khoáng đạt vô vi. Cậu rất thích những thứ tương đồng, đồng thời cũng lãnh đạm với nhiều thứ. Đạt được thì vui mừng, mất đi lại không đau thương. Hiếm khi thấy có gì khiến cho cậu ta băn khoăn tính toán. Tính cách này, cùng với sự ngang tàng bướng bỉnh của Tư Đồ Quyết, tự nhiên là bổ sung cho nhau. Vì thế từ bé tới lớn bọn họ chưa từng xấu hổ ngượng ngùng với nhau bao giờ. nhưng cậu ta lại đem bí mật kia giữ ở trong lòng, nhất là ở trước mặt bạn tốt lại còn giấu đi. Bây giờ cô mới biết tới, đây là chuyện Tư Đồ Quyết không ngờ. Tư Đồ Quyết chăm chú quan sát cô gái chơi guitar. Chưa tới mức xinh đẹp tuyệt đỉnh, nhưng lông mày thanh mảnh, đôi mắt sáng ngời, phong cách thanh tú. Không biết có phải do người gầy hay không, cả người có một loại cảm giác mỏng manh mà tinh khiết. Trong lúc cô ấy giơ tay cử động, dường như còn có một chút cao ngạo, khiến Tư Đồ Quyết đã từng học Hồng Lâu Mộng bất giác nhớ tới Diệu Ngọc. Cảm giác cô ấy chính là nhân vật cho là ăn thịt hôi tanh, lụa the là lượt, coi khinh không thèm. Chỉ cần ở trước mặt cô ấy thì sẽ đều là tục tằng hết. Tư Đồ Quyết ghé tai Ngô Giang nói, thì ra anh thích cái điệu nhạc văn thanh như này, nhưng anh có chịu được người ta phẩm cách thế kia không? Quả nhiên Ngô Giang lập tức tặng lại cho cô một chữ tục. Cậu cũng không che giấu trước mặt Tư Đồ Quyết nói anh em tốt. Anh nói, anh đều nói như vậy đấy, sao nào? Mắt của anh không tồi chứ? Tư Đồ Quyết cố ý nhíu mày, nhưng rất nhanh cười kéo tay Ngô Giang nói được. Người anh em, xem kiểu mà bác sĩ tương lai Ngô Giang của chúng ta thích, thì thế nào cũng sẽ tốt. Ha ha! Cô thật lòng vì bạn tốt mà cảm thấy vui, ngay cả Ngô Giang cũng đã động lòng, xem ra cái đảo nhỏ này giống như cái đảo tình yêu kiều diễm vậy. Đúng rồi, thái độ của người ta với anh như thế nào? Anh vẫn chưa nói cô ấy tên gì. Là bạn học của anh sao? Nhìn có vẻ không phải là tân sinh viên đâu. Tư Đồ Quyết, sao em lắm chuyện thế? Còn nữa, để ý lời một chút đừng để người ta hiểu lầm sẽ không tốt. Ngô Giang cười, rút tay ra. Tuy miệng nói vậy nhưng ngay sau đó lại dạo dực ồn ào bên tai Tư Đồ Quyết nói. Cô ấy tên là Khúc Tiểu Uyển. Đương nhiên không phải tân sinh viên, là nghiên cứu sinh ở khoa bọn em đấy. Anh và cô ấy quen nhau ở thư viện, ít nhất cô ấy với anh. Đương nhiên là thích rồi, nhưng vẫn chưa có biểu hiện ra thôi. Tư Đồ Quyết kinh ngạc, né tránh cánh tay muốn che miệng kia của Ngô Giang lại nói cô ấy là nghiên cứu sinh. Vậy là lớn hơn anh mấy tuổi nha? À, chuyện tình chị em, còn nói gì mà người ta chưa biểu hiện ra? Không chừng trong mắt chị ấy anh cũng chỉ là đàn em, ha ha. Nhìn dáng vẻ chán nản của Ngô Giang sau khi bị bóc trần, Tư Đồ Quyết rất vui nói cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn còn cần phải cố gắng người anh em ạ. Phải dùng tới, em thì đừng khách khí, hay là em thay anh đi nói với cô ấy nha. Ngô Giang thấy cô có vẻ muốn lập tức xung phong tác hợp, bỗng thấy không ổn lắm. Liền lôi kéo cô đi nói bà cô à, chúng ta đi xem chỗ khác đi. Bóng tối bao trùm, các nhóm hoạt động đều dùng máy phát điện thuê tới. Các ngọn cây trên đảo treo mấy ngọn đèn công suất lớn. Giữa sân lửa trại cháy rừng rực, tuy không thể nói là đèn sáng, nhưng một hòn đảo đầy những người trẻ tuổi phảng phất không khí sôi nổi thanh xuân. Xung quanh đều vui đùa ầm ĩ. Các sinh viên ai cũng quay trở về lều trại, chuẩn bị đốt lửa cháy. Ngô Giang và Tư Đồ Quyết muốn tìm một chỗ ngồi ở giữa cái vòng tròn. Tiểu Căn đã sớm thấy bọn họ, vội vàng vẫy bọn họ qua. Tư Đồ Quyết đang định tiến tới thì thấy Diêu Khởi Vân và Đàm Thiếu Thành vẫn đang nói chuyện, liền nhìn Tiểu Căn lắc đầu rồi tìm một chỗ khác ngồi. Trong lúc cô nhìn biểu cảm của Diêu Khởi Vân, rõ ràng đang muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi. Trong lòng cô cảm thấy rất tức giận nên cố tình không thèm để ý. Người chủ trì hoạt động vẫn là tên nam sinh tên là Tam Gia đó. Người đó học cùng lớp với Ngô Giang, vì tính cách sôi nổi nên trong các đoàn thể ở trường, Tam Gia giữ không ít các chức vụ từ bé tới lớn. Nơi náo nhiệt như thế nào thì sẽ không thể nào thiếu cậu ta được. Sau khi kêu gọi mọi người yên lặng, Tam Gia đưa ra một trò chơi hâm nóng gọi là kết đôi. Quy định là 10 nam sinh, 10 nữ sinh cùng chạy trong một vòng tròn, người còn lại ở bên ngoài đánh trống. Khi tiếng trống không đánh nữa thì người chơi phải lập tức kéo tay của người ở gần nhất, mà người nhanh nhất kia nhất định phải là khác phái. Như vậy gọi là kết đôi thành công. Nếu có người không kết đôi được thì sẽ bị loại. Người bị loại phải ở trước mặt mọi người biểu diễn một tiết mục năng khiếu. Người càng ít thì vòng tròn sẽ càng thu nhỏ lại và tiếng đánh trống cũng sẽ càng nhanh hơn. Tam gia quả nhiên là vua của trò chơi, biết rõ trò náo nhiệt này có chút mờ ám sẽ khiến tinh thần những nam nữ thanh niên phấn chấn. Quả nhiên, khi cậu dứt lời cả sân đã sôi nổi. Nhưng ở đây, tân sinh viên có rất nhiều. Đều xa lạ với nhau, đa số có chút ngại, nóng lòng muốn thử nhưng lại chần chừ, vì thế người chủ động chơi không nhiều. Ngô Giang vẫn cảm thấy rất buồn cười, nhưng Tư Đồ Quyết lại vỗ mạnh tay của cậu. Vì vậy mới phát hiện ra Khúc Tiểu Uyển đang cười bị Tam gia kéo vào trong vòng tròn, trở thành người tham gia đầu tiên. Nếu sư huynh sư tỷ đã dẫn đầu thì rất nhanh liền có hai nam sinh dũng cảm bước tới. Tư Đồ Quyết đẩy Ngô Giang về phía trước, sau đó cũng bị Ngô Giang kéo đi. Cô đương nhiên không sao cả, đã đến rồi thì cứ chơi, dù sao cũng là trò vui mà. Cô nói đi, đi bóp nát cái tên Tam gia kia, cướp lại Khúc Tiểu Uyển. 20 người nhanh chóng tập hợp. Khi người đánh trống tuyên bố bắt đầu, cô vẫn luôn thay Ngô Giang để ý Khúc Tiểu Uyển. Lúc này cô mới phát hiện trong vòng 20 người này còn có bóng hình mà mình vô cùng quen thuộc. Diêu Khởi Vân đột nhiên tham gia hoạt động náo nhiệt luôn này, thật là chuyện lạ. Lúc Tư Đồ Quyết còn đang ngạc nhiên tới mức rớt tròng mắt thì bỗng bừng tỉnh, tỏ vẻ khinh thường. Thì ra tham gia cùng trò chơi với cậu ta còn có âm hồn không tan Đàm Thiếu Thành kia. Lẽ nào cô ta giỏi như vậy, khập khiễng một chân còn muốn chơi sao? Trò chơi đã bắt đầu, vị trí đứng của mọi người đều tùy tiện, ở trong chiếc vòng tròn nhỏ, đã quay chỗ này quay chỗ nọ. Khi người nào người nấy vẫn còn chưa biết nên đi đâu, thì tiếng trống đã dứt. Hiệp thứ nhất, tiếng trống vừa cất lên, Tư Đồ Quyết đã bị một nam sinh ngăm đen cao lớn kéo mạnh. Còn Diêu Khởi Vân lại dắt tay một nữ sinh có khuôn mặt tròn. Tư Đồ Quyết đang buồn bực, sao không nhìn thấy Đàm Thiếu Thành, thì đúng lúc nhìn thấy Ngô Giang, nhất thời nhịn không được cười, hóa ra Ngô Giang đang tóm lấy Đàm Thiếu Thành. Hiệp này có một nam một nữ ở hai góc khác nhau bị rớt lại. Đôi nam nữ này cũng rất tự nhiên, hai người cùng kết hợp nhảy một điệu hoa đơn giản, rồi ra khỏi sân cùng mọi người xem tiếp. Trước khi hiệp thứ hai bắt đầu, Tư Đồ Quyết không quên mục đích của lần này là phải đẩy Ngô Giang tới gần chỗ Khúc Tiểu Uyển. Cô nhìn Ngô Giang đang theo tiếng trống rồn rập, hướng về phía Khúc Tiểu Uyển đang ở rất gần, ngầm cổ vũ cho cậu. Lần này tiếng trống rất lâu, lúc dừng cũng rất đột ngột, trong nháy mắt xung quanh liền yên lặng. Ngô Giang chen nhanh qua Tam gia, thành công giữ được Khúc Tiểu Uyển. Cô đang vui mừng, nhưng tự dưng nhận ra đi tới đâu cũng gặp phải cậu nam sinh cao to kia. Vẫn như cũ, chuẩn xác chìa tay về phía cô. Nhưng trong nháy mắt khi nam sinh kia chạm được vào Tư Đồ Quyết, cô cảm thấy cơ thể mình bị nghiêng mạnh. Cánh tay bên kia bị người nào đó túm mạnh, cô suýt chút nữa đã không đứng vững. Sau khi nhờ người bên cạnh để đứng vững, cô nhìn xuyên qua đám người chật chội mới phát hiện, người đã nắm tay cô dĩ nhiên là Diêu Khởi Vân, cách cô cũng không quá gần. Mà Đàm Thiếu Thành đứng ngay bên cạnh cậu ta, vẻ mặt xấu hổ, ngỡ ngàng đứng một mình ở đó. Đàm Thiếu Thành đương nhiên làm sao hiểu được, rõ ràng trước đó Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết vẫn còn giận nhau. Dáng vẻ như chết cũng sẽ không qua lại nữa. Lúc trước cô còn nói chuyện với Diêu Khởi Vân, cả hai đều nói những chuyện vui vẻ khi nhỏ còn ở quê. Lúc cảm thấy có chút hợp ý, cô từng thăm dò hỏi xem Tư Đồ Quyết có phải bạn gái của cậu không, nhưng cậu ấy đã quả quyết phủ nhận. Sao vào thời điểm mấu chốt này, Diêu Khởi Vân rõ ràng đã bỏ rơi người ở gần cậu nhất là Đàm Thiếu Thành đây, lại còn đi giật tay người đang đứng ở xa là đại tiểu thư tùy hứng mà cậu ta vẫn bảo không chấp nhận được ấy. Huống hồ Tư Đồ Quyết vẫn luôn trách cậu, cố ý đứng xa cậu ta. Người tổ chức tới xem tình hình trận chiến. Lúc thấy Tư Đồ Quyết mọi người đều bật cười. Thì ra cách để cô giữ cân bằng người là hai tay bị hai người ở hai hướng khác nhau kéo. Hai tay của cô như muốn tách cô ra thành hai mảnh vậy. Người tổ chức có chút do dự, quy tắc trò chơi yêu cầu mỗi đô chỉ có hai người. Vì thế anh ta chỉ có thể hỏi đương sự là Tư Đồ Quyết. Giờ thế nào đây? Ai là người kéo tay của bạn trước? Cũng may cậu nam sinh cao to kia có tinh thần thi đấu. Dù Diêu Khởi Vân chặn ngang nhưng tới cậu thừa nhận mình đã tới chậm vài giây. Cậu nhẹ nhàng buông tay ra ý là mình bị loại. Diêu Khởi Vân nắm chặt cổ tay Tư Đồ Quyết vẫn đang kéo mạnh. Vì thế Tư Đồ Quyết lập tức đứng không vững, đụng vào một đôi nam nữ đang ở giữa mình và Diêu Khởi Vân, liền luôn miệng nói xin lỗi. Ngoài cậu nam sinh kia không nghi ngờ gì, Đàm Thiếu Thành cũng bị loại. Cậu nam sinh kia rất nhanh đã ngâm một bài thơ trước mặt mọi người, hùng hồn dõng dạc, khiến cả sân hò reo. Tới phiên Đàm Thiếu Thành, cô đỏ mặt giống như quả cà chua, giang tay đứng giữa mọi người, càng vội vàng suy nghĩ thì đầu óc lại càng trống rỗng. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy. Lúc đầu lên tham gia trò chơi đã là dũng cảm lắm rồi, không ngờ lúc này lại khó ứng phó. Cô lắp bắp, cố lấy dũng khí, nhỏ giọng thầm hát. Bởi vì quá hồi hộp mà căng thẳng, ngay cả lời cô cũng không nhớ, lại còn ngắc ngứ lắp bắp. Từ Đồ Quyết phải nghe một lúc mới hiểu, thì ra cô ta đang hát câu chuyện Tiêu Thành của Đặng Lệ Quân. Lúc hát tới đoạn hát lại hát, nó giờ lại nói, câu chuyện Tiểu Thành thật hay. Không biết vội hay vì giọng địa phương mà cô ta hát thành, lên rồi lên, làm rồi lại làm, câu chuyện Tiểu Thành thật hay. Người nghe đều cố nhịn cười, chỉ có một người không quan tâm mà ôm bụng cười. Người đó chính là Khúc Tiểu Uyển. Nghĩ tới chuyện cô ấy ở vị trí của người chuyên nghiệp về hát hò, lại xem trình độ biểu diễn như vậy, đã đủ lý do để cô ấy ôm bụng cười. Cô ấy còn cao giọng gọi người tổ chức nói được rồi. Đừng làm khó cô gái nhỏ đó nữa, để cô ấy hát lần nữa thì chắc là Đặng Lệ Quân sẽ khóc đấy. Mà lời vừa nói xong đám người đều cười vang. Nhưng khi tiếng cười vang lên liên tiếp, Đàm Thiếu Thành lúng túng lẻ loi đứng giữa sân ở đám đông. Cô hoảng sợ nắm chặt ống quần, nhưng ý thức được sự xấu hổ của mình có thể khiến mình càng nom giống một con người hầu đáng thương. Nước mắt ngần ngấn lệ, toàn thân phát run. Trước khi nước mắt chảy xuống, cô vội vàng quay tầm nhìn. Ở trong làn nước mắt, cô thấy hai tay của Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết đã nắm chặt lấy nhau. Còn nụ cười của Khúc Tiểu Uyển thanh cao và ánh mắt hàm ý xin lỗi của Ngô Giang. Sự thật đã chứng minh quy tắc trò chơi của Tam gia xây dựng không hợp lý. Trò kết đôi chơi từ cuối cùng chỉ còn lại Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết, Ngô Giang và Khúc Tiểu Uyển. Nếu đã ít người, lại vừa tròn đôi, thì bất kể vòng to hay bé đương nhiên khi tiếng trống dứt, bọn họ đều có thể chuẩn xác kết thành một đôi. Tranh đấu cuối cùng không phân thắng bại, người xem nôn nóng, vì thế Tam gia lấy thân phận người chủ trì kết thúc trò chơi. Trò chơi vừa được ngưng, mọi người tự nhiên mỗi người một chỗ. Diêu Khởi Vân đi được vài bước mới phát hiện, mình vẫn nắm chặt tay của Tư Đồ, mà bên kia Ngô Giang vốn tâm tư thế nào ai cũng không biết. Đã sớm thả tay của Khúc Tiểu Uyển ra. Diêu Khởi Vân vì sự vô tình cầm tay của Tư Đồ không buông này mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lúc lúng túng cũng vội vàng buông tay của Tư Đồ Quyết. Mà ai ngờ hành động buông tay Tư Đồ Quyết này quá bất thình lình, lực tay lại mạnh. Ở vị trí của Tư Đồ Quyết vẫn không hiểu chuyện gì, nhìn giống như cô bị ở trước mặt tất cả mọi người, bị cậu ta vứt bỏ phũ phàng. Ngay cả chuyện cậu đỏ mặt không dám nhìn cô cũng đương nhiên được giải thích là do xa lạ. Điều này làm cho Tư Đồ Quyết vốn cao ngạo, làm sao nuốt trôi được cục tức. Khuôn mặt đang trong xanh như ngày vừa qua mưa gió, nay chuyển thành mây đen dày đặc. Cũng may Ngô Giang lúc này đang phấn khởi, bước tới kéo Tư Đồ Quyết đi, bảo là muốn giới thiệu Khúc Tiểu Uyển với cô. Tư Đồ Quyết vui vẻ gật đầu, đi cùng với Ngô Giang, chỉ có sắc mặt là không đổi. Trong lòng lại buồn phiền không thôi về hình ảnh cứng rắn lạnh lùng của Diêu Khởi Vân. Diêu Khởi Vân ở xa nhìn Tư Đồ Quyết rất nhanh đã cùng Ngô Giang tới bên cạnh cô gái kia trò chuyện. Ngô Giang dường như đang nói điều gì đó thú vị, cả ba người cùng cười. Không biết vì sao, nơi nào có Tư Đồ Quyết, ánh đèn dường như đặc biệt sáng. Trước nay cô không thiếu bạn bè, không thể là người cô đơn. Nhiều ánh mắt xung quanh chăm chú nhìn cô như vậy. Nếu như đem so sánh, cô lại cùng với một người vốn vô vị làm chuyện kỳ cục, căn bản không thể nói là tổn thất điều gì. Cậu cúi người bứt đám cỏ ở bên chân, đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Căn buồn bực. Nhà, sao bỗng dưng không thấy Tiểu Thành đâu? Lúc này đêm lửa trại giữa sự nhiệt tình của người chủ trì Tam gia đã ở lúc cao trào. Hết người này tới người khác tham gia, tuổi trẻ vốn xài không hết tinh lực, tha hồ cười nói náo động. Tiểu Căn đứng dậy, nhìn vòng tròn lớn người đang chuyển động, nhưng Diêu Khởi Vân lại theo bản năng, nhìn về phía chỗ không có người nhất. Quả nhiên cách đó không xa có một bóng hình cô đơn đang đi về phía rừng tối đen. Ban ngày bóng mát của rừng cây rất khoan khoái,